Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 51, Đại Lôi Quang Quyền. Ngay tại cuộc chiến đấu này sắp bộc phát thời điểm, mới nhân vật xuất hiện, màu đỏ sau lưng cùng mũ, tóc vàng tóc, cao gầy mà cường tráng thân thể. Sói đói đội Terry xuất hiện ở hai nhóm người ở giữa. Các ngươi đang làm cái gì? Hắn chặn Yagami Iori đường đi. Muốn phân cao thấp vì cái gì không tại lôi đài thi đấu? Mà muốn tại khách sạn. Hai người các ngươi biết dạng này sẽ cho những người khác tăng thêm bao nhiêu phiền phức sao? Yagami Iori bất vi sở động. Lạnh như băng nhìn xem Terry. Thương viêm tại hắn trong tay càng phát cuồng bạo. Phảng phất như là dữ tợn yêu ma. Cháy hừng hực. Tác động đến bốn phương tám hướng. Dưới chân sàn nhà không cách nào tiếp nhận Yagami Iori lực lượng cuồng bạo. Từ đó phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Tiến tới vỡ nát. Từng đạo vết dạn bên ngoài khuếch tán mà ra. Né tránh. Yagami Iori tràn ngập sát ý thanh âm chấn động không khí. Vô hình khí lãng lăn lộn không ngớt. Terry đứng thẳng lên thân thể của mình. Không chút nào kém cỏi hơn Yagami khí từ hắn quanh thân phóng xuất ra. Dùng hành động biểu thị ra. Nếu như Yagami Iori muốn quấy rối, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Yagami Iori ánh mắt hung lệ nhìn Terry vài lần. Terry không hề sợ hãi. Nhìn nhau trở về. Cái này khiến Yagami Iori có chút mất hết cả hứng. Hắn tham gia lần này giải thi đấu. Nguyên bản là muốn tại lôi đài thi đấu hung hăng đánh Kusanagi Kyo một phen. Đem Kusanagi Kyo triệt để đánh bại. Nhưng là Kusanagi Kyo gặp anh linh đội. Hắn cùng Kusanagi Kyo tại lôi đài thi đấu gặp nhau tỷ lệ nhỏ đi. Cho nên hắn mới có thể đêm khuya tập kích Kusanagi Kyo. Kết quả lại có một cái Terry đến làm dối. Nếu như hắn khăng khăng xuất hiện lời nói, rất có thể sẽ hình thành một trận hỗn chiến. Nhưng là, Yagami Iori mục đích là Kusanagi Kyo, mà không phải hỗn chiến. Thế là hắn không khỏi xách một tiếng. Quay đầu bước đi, Terry đưa mắt nhìn Yagami Iori bóng lưng biến mất tại mình tầm nhìn bên trong về sau. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Kusanagi Kyo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại hắn xem ra, Yagami nếu như muốn cùng Kusanagi Kyo giao thủ, lôi đài thi đấu chưa hẳn không có cơ hội. Yagami Iori không về phần ngay cả điểm này kiên nhẫn đều không có đi. Kusanagi Kyo sắc mặt có chút khó coi. Yagami cho rằng ta ngày mai có thể sẽ thua, cho nên muốn ngầm cùng ta nhất quyết thắng bại. Terry lập tức minh bạch, trách không được Yagami Iori sẽ buổi tối tới tập kích Kusanagi Kyo. Nguyên lai là không coi trọng Kusanagi Kyo, mà xem trọng cái nào không rõ lai lịch anh linh đội sao? Cái nào anh linh đội đến cùng là lai lịch gì? Hắn nhịn không được hỏi một câu. Kusanagi Kyo lắc đầu, không biết. Benimaru Nikaido cùng Goro Diamond đồng dạng lắc đầu. Hai người bọn họ xác thực không quá rõ ràng cái kia anh linh đội đến cùng là từ đâu xuất hiện. Tự liền Yagami Iori cũng không coi trọng Kusanagi Kyo. Cái này cũng quá khoa trương đi. Muốn biết phía trước lưỡng giới KOF giải thi đấu về sau, Kusanagi Kyo liền cho thấy đỉnh tiêm cách đấu ra thực lực. Điểm này ngay cả Terry cũng không dám xem thường. Terry như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Xem ra chỉ có thể buổi sáng ngày mai đến hỏi một chút mai. Một đêm thời gian chớp mắt liền qua. Đến sáng ngày thứ hai, Emiya dẫn theo anh linh đội đúng hẹn mà tới. Đi tới tranh tài hiện trường. Mà Kusanagi Kyo đội ngũ vượt lên trước một bước đi tới nơi này. Ngay tại hậu trường làm chuẩn bị cuối cùng, Kusanagi Kyo một nhóm người nhìn thấy Emiya chậm ung dung đi tới. Tựa hồ hoàn toàn không có đem tranh tài để ở trong lòng. Không khỏi âm thầm tức giận. Đây là hoàn toàn không đem đối thủ đặt ở trong mắt ý tứ A. Mà bây giờ hắn chính là cái kia đối thủ A. Kusanagi Kyo há có thể thờ ơ. Dù sao hắn hiện tại vẫn là một cái huyết khí phương cương tiểu tử. Bất quá Kusanagi Kyo cũng không có thả cái gì ngoan thoại. Mà là âm thầm quyết định. Hôm nay tại tranh tài bên trong nhất định phải cho đối phương một cái giáo huấn. Để Yagami Iori biết mình sai đến tột cùng cỡ nào không hợp thói thường. Bởi vì hắn đã không còn là trước đó Kusanagi Kyo, mà đổi thành một phương mặt. Emiya ở phía sau đài uống một chén cà phê, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Liền có một cái nhân viên công tác đến đây thông chi. Tranh tài sắp bắt đầu. Thế là Emiya liền mang theo cú Chulain cùng Heracles tiến về lôi đài. Xuyên qua thông đạo thời điểm, Emiya hỏi, hai người các ngươi dự định ai trước ra sân? Cú Chulain nhếch miệng nở nụ cười. Đương nhiên là ta. Ta còn dự định cùng cái kia gọi là Kusanagi Kyo ra hòa. Đến một trận đường đường chính chính thắng bại. Lĩnh giáo một chút cái gọi là cuối cùng quyết chiến áo nghĩa. Không thức. Một chiêu này không thức kỳ thật chính là lúc trước Kusanagi Kyo tiên tổ phong ấn đại xà ba thần. Kỹ một trong. Ngay từ đầu Kusanagi Kyo là không biết cái này một chiêu. Bất quá tại 96 KOF giải thi đấu bắt đầu trước đây không lâu. Kusanagi Kyo gặp hơi thở thổi phong bạo Goenit. Bị Goenit đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Thế là được thả một mạng Kusanagi Kyo biết hổ thẹn sau đó dũng. Tiến bộ dũng mãnh. Cuối cùng học xong một chiêu này thần kỹ. Đây cũng là cú Chulain vì sao lại hưng phấn nguyên nhân. Dù sao tại cái này thế giới. Ba thần kỹ bị thổi hết sức lợi hại. Cho nên cú Chulain muốn kiến thức một chút. Cái này ba thần kỹ đến cùng lợi hại đến mức nào? Được thôi. Đã ngươi nguyện ý. Vậy ngươi liền cái thứ nhất lên đi. Emiya nhìn thấy cú Chulain hưng phấn như vậy. Cũng không muốn dội hắn nước lạnh. Quả quyết để hắn cái thứ nhất ra sân. Cảm ơn, Master. Cú Chulain vừa cười vừa nói. Mọi người đi ra thông đạo. Đi vào sân thi đấu về sau. Hiện trường tiếng hoan hô như là bài sơn đảo hải bình thường gào thét mà đến. Bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Emiya ánh mắt đảo qua khán đài. Trừ Loki cùng Ilya bên ngoài. Còn chứng kiến Tosaka Jin, Mato Sakura thậm chí tự liền Emiya Shiro đều xuất hiện. Trừ cái đó ra còn có Miyano Shiho, Miyano Akemi, Kyogoku Makoto, Nami, Nojiko, Hestia, Nakiri Erina, Tsujumiya Haruhi, Nagato Đại Manh Thần, Natsume Takashi, Miêu Lão Sư vân vân. Đây đều là Emiya buổi sáng hôm nay đem bọn hắn nhận lấy. Mục đích của bọn hắn rất rất đơn giản. Mặc dù không tham gia KOF giải thi đấu, nhưng đến tranh tài hiện trường quan sát Emiya một đoàn người tranh tài vẫn là không có vấn đề. Mà lại giống như là dạng này cỡ lớn tranh tài. Bọn hắn cũng đều không nguyện ý bỏ lỡ. Nhất là Tsujumiya Haruhi. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Hai tay đặt ở miệng trước xem như loa. Emiya, bản đoàn trưởng lấy đoàn trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi. Nhất định phải xinh đẹp thắng trận đấu này à. Emiya giơ ngón tay cái lên. Làm một cái ok thủ thế. Sóng thần gieo hò qua đi. Người chủ trì rời khỏi lôi đài. Tranh tài chính thức bắt đầu. Cú Chulain cầm trong tay ma thương. Đi lên lôi đài. KOF giải thi đấu kỳ thật không khỏi sử dụng vũ khí. Tỷ như Trang Kohan liền có mình thiết cầu. Côn Vương Bỉ Lợi cũng cầm mình trường côn lên lôi đài. Rất nhiều cách đấu ra thực lực đều là đặt ở vũ khí phía trên. Một khi lấy xuống vũ khí, thực lực lập tức sẽ rơi xuống mấy cái đẳng cấp. Cú Chulain cầm thương tung hoành cả đời. Nếu như ngươi muốn để hắn tay không tấc sắt tranh tài. Vậy coi như quá tệ. Không phải mỗi người đều là Lý Thư Văn. Cương quyền không hai đánh. Thần thương đồng dạng không hai đánh. Cú Chulain đi đến lôi đài. Mũi thương chỉ vào Kusanagi Kyo. Mục đích không cần nói cũng biết. Benimaru Nikaido ngăn cản chuẩn bị lên lôi đài Kusanagi Kyo. Ngươi thế nhưng là chúng ta lĩnh đội. Dạng này tiểu nhân vật. Liền giao cho ta tốt. Dứt lời. Liền vượt lên trước lên lôi đài. Cú Chulain nhìn thấy đối phương không phải Kusanagi Kyo mà là Benimaru Nikaido. Không khỏi xách một tiếng nói ra. Ta đối với ngươi dạng này ra hỏa không có hứng thú. Tranh thủ thời gian gọi cái kia Kusanagi Kyo lên đài. Ta rất muốn lĩnh giáo hắn quyền pháp. Benimaru Nikaido cũng không có bởi vì mình bị xem thường mà tức giận, ngược lại lỗ mãng nở nụ cười. Binh đối binh, vương đối vương, muốn để chúng ta đội trưởng xuất thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách à? Liền để cho ta tới chiếu cố ngươi tốt, nhìn xem ngươi ra hỏa này, đến cùng có thể hay không đảm đương lên Cú Chu La In cái tên này. Cú Chu La In cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi tốt. Hắn một bước phóng ra, trong tay ma thương như thiểm điện đâm về Benimaru Nikaido tim. Tốc độ nhanh như lưu tinh, Benimaru Nikaido trời sinh có được phóng điện thể chất. Tại Cú Chu La In xuất thủ đồng thời, theo bản năng dùng điện kích thích thân thể của mình, để cho mình lực phản ứng tăng lên gấp đôi. Lợi dụng loại này năng lực, hắn bắt được Cú Chu La In tiến công, đồng thời ung dung tránh đi Cú Chu La In mũi thương. Đi vào Cú Chu La In trước mặt, một cước đá hướng Cú Chu La In bộ mặt, siêu cấp thiểm điện đá. Mặc dù một chiêu này không có biện pháp cùng Kizaru tốc độ ánh sáng đá đánh đồng, nhưng uy lực cùng tốc độ vẫn như cũ không thể khinh thường. Cú Chu La In chuyển động cổ tay, ma thương hoành ngăn, ngăn cản Benimaru Nikaido công kích. Đụng, một tiếng vang nặng nề về sau, hai người nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Benimaru Nikaido lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Xem ra, thân thủ của ngươi không có miệng của ngươi lợi hại a. Cú Chu La In cái tên này thế nhưng là đang khóc a. Cú Chu La In mặt mũi tràn đầy khó chịu hừ lạnh. Một tiếng, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần thực lực. Đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực đi. Vừa dứt lời, Cú Chu La In đột nhiên di chuyển. Tốc độ so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Benimaru Nikaido không cam lòng yếu thế, đồng dạng tăng lên tốc độ của mình. Hai người tại trong khoảnh khắc liền giao thủ mấy chục lần. Nắm đấm cùng vũ khí ở giữa đụng nhau, nhấc lên một tầng lại một tầng cự phong và sóng khí. Trong lúc nhất thời, khán giả nhao nhao phát ra kinh hô. Bởi vì trừ số ít một bộ phận người bên ngoài, phần lớn người kỳ thật căn bản liền không nhìn thấy hai người ở giữa giao thủ tốc độ. Bất quá loại tình huống này kéo dài thời gian cũng không dài. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây qua đi, Benimaru Nikaido liền bị triệt để áp chế. Tốc độ của hắn dần dần cùng không lên Cú Chu La In tốc độ. Người tới ta đi giao thủ, cũng dần dần biến thành phòng ngự. Làm sao vậy? Dạng này lại không được sao? Quả nhiên ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Cú Chu La In thỏa thích huy sái lấy mình ma thương, xuất quỷ nhập thần đâm về phía Benimaru Nikaido thân thể. Hoặc băng, hoặc chọn, hoặc quấn, hoặc đâm, đem Benimaru Nikaido đánh liên tục bại lui. Không cần, xem thường ta a! Benimaru Nikaido hét lớn một tiếng. Lốp bốp thanh âm vang lên. Mãnh liệt dòng điện từ hắn trên thân phóng xuất ra, tạo thành một cái to lớn lôi cầu, đem Cú Chu La In tạm thời bức lui. Mà hắn thừa dịp thời cơ này, khống chế lấy cường đại dòng điện nhào về phía lui lại Cú Chu La In. Tiếp ta một chiêu, đại lôi quang quyền. Mênh mông dòng điện tụ tập tại Benimaru Nikaido trên tay, đấm ra một quyền nháy mắt, vô hình dòng điện tạo thành một cái to lớn lôi cầu, bị Benimaru Nikaido bóp tại trong tay, hướng phía Cú Chu La In đánh tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.